Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, Dương Châu nội tình kinh khủng như vậy, Quách Gia cùng người đi đường kia vội vàng kết thúc chủ đề. Nhìn xem cái kia ngay tại phân phát vật phẩm cùng tiền cửa hàng. Mang theo Tào Hồng quay người rời đi, hiểu rõ đến tin tức đã đủ nhiều, đối với Dương Châu cũng tràn đầy kính ý cùng kiêng kỵ. Nhờ vào bốn phương thông suốt đường hẹp quanh co, hai người tìm kiếm được một chỗ tương đối vắng vẻ địa phương. Dừng bước lại bắt đầu cắt tỉa theo Thọ Xuân Thành trong biết đến tin tức. Sau đó lại tại trong đầu phục bàn một thoáng yêu hoàng giả niệm quật khởi tốc độ cùng ứng đối khó. Khăn lúc các loại lựa chọn, hiện ra khó giải quyết cảm giác, cái này người là một cái để cho người ta đáng giá tôn kính minh hữu. Thực lực cường đại làm cho lòng người an, chỉ khi nào biến thành địch nhân, vẻn vẹn lấy ma tộc nhất tộc chi lực phải chăng lại có thể ngăn cản yêu hoàng bộ pháp. Nếu như vấn đề này trước kia, mình có thể không chút do dự trả lời, phải. Thế nhưng là trải qua vừa mới hiểu rõ, đáp án này cũng biến thành mơ hồ. Tào tướng quân, ngươi thấy được cái gì? Phô thiên cái địa yêu binh, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Dám vì yêu tộc tử chiến. Tào Hồng trầm mặc một lát sau. Đối Quách Gia trả lời, ra biển có thể có bảo hiểm, các binh sĩ chẳng lẽ liền không có bảo hiểm sao? Một khi bọn hắn chiến tử không chỉ có thể theo Dương Châu, Châu Mục Phủ thu hoạch được tiền trợ cấp, còn có thể theo bảo hiểm chỗ đó thu hoạch được phong phú bồi thường. Lúc đó binh sĩ há lại sẽ e ngại bỏ mình. Thậm chí còn có người dám lấy mạng của mình, đi trực tiếp đổi lấy cái kia cách xù tài phú. Thời kỳ chiến quốc Tần Quốc là thế nào trở thành hổ lang chi sư? Còn không phải bởi vì lợi ích khu động, chỉ cần có thể chém giết địch nhân thủ cấp liền có thể thu hoạch được phong phú thu lao. Thế nhưng là Dương Châu hiện tại làm sao Tần Quốc còn muốn tuyệt? Chiến tử không chỉ có thể đạt được tiền trợ cấp, có thể được bảo hiểm đoàn thể cho phí tổn, trực tiếp hóa giải trong lòng lo lắng, mà lại nếu là khải hoàn mà về cũng có thể nương tựa theo chiến công thăng nhiệm. Ni nói cách khác chỉ cần có thể ra chiến trường, mặc kệ là sống hay là chết, đều có thể cải biến chính mình cùng vận mạng của người nhà. Như vậy Dương Châu yêu tộc, liền không có lý do sẽ không đi liều chết một trận chiến. Trừ cái đó ra ngươi còn chứng kiến cái gì? Như Dương Châu có lật úp nguy hiểm, mấy chục vạn thậm chí trăm vạn binh mã có thể tuần tra Trường Giang. Coi như dốc hết trăm vạn đại quân lấy không cách nào đem nó đánh hạ. Tào Hồng trả lời. Dù là trong lòng không muốn thừa nhận, cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật này. Yêu hoàng căn cơ vững chắc trình độ, để cho người ta trợn mắt hốc mồm. Ni không uổng phí một binh một tốt. Dưới trướng bách tính tất cả đều nhiệt tình ra biển, đừng tưởng rằng ra biển liền xong việc, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, thu hoạch lớn nhất liền là nuôi dưỡng máu của bọn hắn dũng chi khí cùng trở thành một tên ưu tú. Thủy binh, muốn đối mặt biển cả, muốn đối mặt vô tận nguy hiểm, một đầu thuyền chính là muốn một tổ chức nghiêm mật quân đội. Bọn hắn lẫn nhau hợp tác, cộng đồng tiến thối. Đợi trở lại Dương Châu sau đó, lại có thể nhanh chóng giải tán, trở thành trong nhà lão nhân cánh tay, thê tử trượng phu, hai tử phụ thân, nhưng nếu Châu Mục Phủ hiệu triệu những người này bảo vệ Dương Châu, trong khoảnh khắc liền có thể kéo một chi đại quân tinh nhuệ. Đây là tất cả mọi người không dám tưởng tượng sự tình. Từ đuôi đến đầu bốn chữ xuất hiện tại não hải. Tào Hồng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, yêu hoàng trong lúc vô tình xuống một bàn lớn cờ, từ bên ngoài xem trọng giống như không có bất kỳ cái gì địa phương khác nhau. Thế nhưng là từ nội bộ quan sát lại có thể phát hiện cái kia kinh thế hãi tục cử động. Hết thảy nhìn không có khả năng phát sinh sự tình, cứ như vậy phát sinh, hải ngoại đô hộ phủ có bao nhiêu binh mã? Bất quá là mấy ngàn Sơn Việt chi binh cùng một chút danh gia vọng tộc chi binh. Nhìn số lượng có chút khả quan, thế nhưng là bọn hắn lại chiếm cứ lấy khổng lồ hải ngoại lãnh địa. Mà lại thuộc về Dương Châu ứng ra quân phí binh mã cơ hồ cùng hơi. càng nhiều hơn là một loại ý nghĩa tượng trưng. Đến nỗi vũ lực, thì đến bắt nguồn từ dân gian. Trong đó có Dương Châu danh gia vọng tộc binh mã cùng Hàn Môn tử đệ lấy thuyền làm đơn vị đội. Bọn hắn lẫn nhau hợp tác, lại cạnh tranh với nhau. Thành Hải ngoại đô hộ phủ cùng Dương Châu, Châu Mục phủ mang đến đại lượng thuế má, cùng số lượng khổng lồ tôi tớ quân. Nói cách khác, trước kia đối với yêu tộc khai thác hải ngoại lý giải là sai lầm. Không chỉ có không có đạt tới suy yếu yêu tộc thực lực mục đích. Ngược lại bởi vì yêu tộc dân gian tích cực tham dự. Để Dương Châu, Châu Mục phủ cơ hồ không có phí một binh một tốt. Liền thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời cũng liền để yêu hoàng có thực lực lên phía Bắc. Nhất cử đoạt lấy Lư Giang, Cửu Giang cùng Quảng Lăng ba quận, còn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng chỉnh hợp. Theo mặt ngoài chiếm lĩnh, trở thành trên thực tế thống trị, hiện ra hiện tại bộ dáng. Kỳ thật nhìn thấy những vật này, cũng có thể tham khảo. Hàn Môn cùng danh gia vọng tộc liền thật là lẫn nhau đối lập quan hệ sao? Bọn hắn liền không thể giống như Dương Châu, đạt thành một loại vi diệu cân bằng, từ đó triển khai tốt cạnh tranh, đồng thời một mực kéo dài đi xuống, theo nhỏ bé nhất đường hẹp quanh co, mãi cho đến ra biển, bảo hiểm đoàn thề, ở trong đó nhìn, giống như không có cái gì liên hệ, thế nhưng là nếu như có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, ý nghĩ của bọn hắn là tương thông, có phát đạt thị trường. Mới có thể đản sinh ra cái gọi là nhập cổ phần hành vi. Có bảo hiểm chế độ mới có thể để cho thuyền viên yên tâm ra biển. Đồng dạng lại trải qua bảo hiểm đoàn thể chi thủ, đem đại lượng tiền đưa lên đến thị trường, tiến một bước chạm vào thị trường phồn vinh, tựa như một đầm nước đọng, bị triệt để bàn sống, từ dưỡng đếm mãi không hết sinh linh. Đương nhiên tại đây loại phồn hoa phía dưới cũng ẩn giấu đi to lớn tệ nạn. Tỉ như một trận đại bại để thị trường tiêu điều, bảo hiểm theo thị trường trong lấy không được phong phú lợi nhuận thậm chí mất cả chì lẫn chài. Không cách nào cho binh sĩ bồi thường, lại vừa lúc trên biển đi thuyền đại quy mô gặp nạn. Để bảo hiểm đoàn thể phá sản, người gặp nạn gia thuộc không chiếm được tiền, thương binh cùng tử vong binh sĩ quả phụ cũng không chiếm được vốn có đền bù. Liền sẽ sinh ra tâm tình bất mãn thậm chí phát sinh đối lập thậm chí cả xung đột. Vô số ý nghĩ trong đầu xẹt qua, Quách Gia nhanh chóng cân nhắc, trên thế giới không có tuyệt đối hoàn mỹ sự tình, nếu có cái kia vừa vặn là nguy hiểm nhất đồ vật. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết hắn tai họa ngầm ở đâu. Tự nhiên cũng liền không cách nào đề phòng, suy nghĩ rơi xuống trong đầu hiện lên một chút linh quang. Không đúng, yêu hoàng đối với cái này có chỗ đề phòng, mà đề phòng thủ đoạn liền là công trái. Nếu như để công trái biến thành chân chính tiền tài liền có thể thoát khỏi nguy cơ. Thậm chí còn có thể tạo nên so hiện tại càng thêm phồn vinh cảnh tượng. Dù là bảo hiểm đoàn thể đều phá sản, đối mặt đòi nợ thương binh cùng tử vong binh sĩ quả phụ. Hay là những cái kia gặp nạn thuyền viên vợ con. Hoàn toàn có thể nương tựa theo phát hành công trái, san bằng những này bất mãn, chỉ cần có thể cam đoan phủ Dương Châu kho tràn đầy. Chỉ cần cam đoan vật chất sung túc, những này căn bản cũng không phải là vấn đề quá lớn. Công trái, nghĩ không ra hắn mới là yêu hoàng chân chính đòn sát thủ. Đáng tiếc Dương Châu không học được, bởi vì không có thời gian cũng không nắm chắc quần, tao tướng quân. Chúng ta là thời điểm nên gặp một lần vị này yêu hoàng ân Tào Hồng đối Quách Gia gật đầu. Đồng thời ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi trở về, nhất định phải làm cho chúng đồng đội biết Dương Châu thực lực kinh khủng. Bổ không thể đối với yêu tộc phớt lờ, để tránh tự thân thiệt thòi lớn, nhìn xem Quách Gia từ từ đi xa bóng lưng, vội vàng xua tan trong đầu suy nghĩ, nhanh chóng đi theo, hết chương.